ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 23. Viêm Hán Quốc, Thiên Lan Kiếm Tông. Ở Viêm Hán Quốc cái này địa phương nhỏ cũng coi là đệ nhất tông môn. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ có chừng 30 năm nội tình. Phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới, cũng đơn giản chính là chỉ là một cái bất nhập lưu thế giới. Liên quan tới điểm này, ở Đại Càn Hoàng Triều lục phiến môn bên này có lấy rõ ràng phân chia. Chỉ là một cái luyện khí hóa thần võ giả tạo dựng lên thế lực. Ở lục phiến môn trong ghi chép thậm chí không cách nào xưng là uy hiếp. Bất quá dù vậy, ở trong Viêm Hán Quốc, Thiên Lan Kiếm Tông vẫn là người người kính sợ đại tông môn. Không biết bao nhiêu người đều lấy tiến vào Thiên Lan Kiếm Tông làm vinh. Mà trong truyền thuyết Thiên Lan Kiếm Tông chi chủ, nắm giữ thần binh Thiên Lan Kiếm Vương Lan, càng là vô số người sùng bái đối tượng, hy vọng vẻn vẹn thua ở Viêm Hán Quốc quốc chủ. Bất quá từ khi 10 năm trước kiên định Thiên Lan Kiếm Tông cơ sở về sau, vị này tông chủ đại nhân phần lớn thời gian cơ bản đều ở vào bế quan trạng thái. Chỉ có lần gần đây nhất Võ An Hầu mộ táng hiện thân thời điểm xuất hiện qua một lần. Hơn nữa còn là phi thường bí ẩn xuất hành. Viêm Hán Quốc bên trong cơ bản không có người nào biết. Mà lúc này, vị này Thiên Lam Kiếm Tông chi chủ đang ở trong bế quan mật thất tiếp đãi khách nhân. Trong mật thất trừ hắn ra là một vị thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt bị mũ trùm che khuất. Nhìn qua 10 phần âm trầm thân ảnh, cùng một thân chính khí, quanh thân kiếm khí lượn quanh Vương Lan so ra lộ ra hết sức đặc thù. Bất quá vô luận là Vương Lan, vẫn là âm trầm quỷ ảnh cũng không có để ý một điểm này. Ta đều nói, ta đối tổ chức của các ngươi không có hứng thú. Vương Lan lạnh lùng nhìn xem quỷ ảnh nói ra, ngữ khí càng là không chút khách khí. Mặc dù thực lực của hắn không bằng đối phương, nhưng bằng mượn Thiên Lan kiếm hắn có lòng tin đứng ở thế bất bại. Huống chi bây giờ Thiên Lan kiếm tông thế nhưng là Đại Càn Hoàng Triều đăng ký tông môn. Không khách khí chút nào rằng, lúc này Thiên Lan kiếm tông tuyệt đối ở vào lục phiến môn dưới sự theo dõi. Lấy quỷ ảnh thân phận còn có thế lực thuộc về hắn. Vương Lan tin tưởng hắn còn không dám đối với mình. Đối Thiên Lan kiếm tông làm gì sao? À, quỷ ấy phát ra một trận tà khí tiếng cười. Vương tông chủ, xem ra ngươi tựa hồ đã thành thói quen ở nơi này chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc làm mưa làm gió thời. Gian à, chẳng lẽ ngươi đã quên đi? Bản thân huyết hải thâm cừu. Năm đó Thiên Hải kiếm tông bị Thuần Dương cung hủy diệt. Toàn tông trên dưới chó gà không tha, ngươi sẽ không quên a. Đáng tiếc lúc trước to lớn Thiên Hải kiếm tông a, một vị võ đạo tông sư tọa trấn ở trung thổ đại thế giới cũng coi như một phương đỉnh tiêm thế lực. Kết quả bị bây giờ cái vị kia Thuần Dương trưởng giáo Ninh Thiên Cơ một người một kiếm, từ đầu tới đuôi giết toàn bộ tông môn càng là bởi vậy hủy diệt. Vương tông chủ, ta nhớ không lầm, ngày xưa Thiên Hải kiếm tông vị tông chủ, liền là phụ thân ngươi a. Ngươi, chẳng lẽ liền không hận sao? Ngươi chẳng lẽ liền chân thực liền đọa lạc đến đây, triệt để quên đi Thuần Dương cung huyết hải thâm cừu sao? Quỷ ảnh mỗi một câu nói, đều từng đau khắc vào Vương Lan trong lòng. Đem hắn trong lòng cái kia cũng sớm đã yên tĩnh lại cừu hận gọi tỉnh lại. Nhưng một giây sau, hắn liền bỗng nhiên phản ứng lại. Toàn thân kiếm khí bộc phát. Trước kia có chút mặt mũi dữ tợn trong nháy mắt lại lần nữa bình tĩnh lại. Muốn mê hoặc ta sao? Đối mặt vai chính nhìn hầm hầm. Quỷ ấy chỉ là nhún vai. Chỉ là để cho ngươi nhớ tới đã sớm quên mất đồ vật thôi. Hừ. Vương Lan lạnh rên một tiếng, được làm vua thua làm giặc, năm đó phụ thân làm quyết định, tự nhiên phải trả giá thật lớn, qua nhiều năm như vậy ta cũng sớm đã buông xuống. Ngày xưa Thuần Dương cung thế yếu, 10 đại võ đạo thánh địa một trong địa vị khó giữ được. Không biết có bao nhiêu người đối với hắn bỏ đá xuống giếng, muốn thay thế nó trở thành trong truyền thuyết võ đạo thánh địa. Từ đó lên đỉnh phong, mà đã từng Thiên Hải Kiếm Tông tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Vốn là mà nói Thiên Hải Kiếm Tông kỳ thật vẫn là rất có cơ hội. Dù sao bọn họ có một vị võ đạo tông sư tọa trấn. Hơn nữa vị này võ đạo tông sư thực lực còn tương đối mạnh. Nhưng liền cùng quỷ ảnh nói đến một dạng, đáng tiếc liền có thể tiếc ở Thuần Dương cung mệnh không có đến tuyệt lộ. Thuần Dương cung ra một Ninh Thiên Cơ. Mấy chục năm trước đoạn kia chuyện cũ, có thể nói là trung thổ đại thế giới qua nhiều năm như vậy lớn nhất một lần dung chuyển. Bởi vì dính đến một tòa võ đạo thánh địa, càng dính đến một trận hùng vĩ đến cực hạn, để cho người ta cảm thấy phảng phất trở lại võ đạo thịnh vượng thượng cổ thời đại đại chiến. Thuần Dương cung đương đại trưởng giáo Ninh Thiên Cơ, tại quần hùng uy hiếp thời khắc, xách ba thước kiếm, ra vạn thọ cung, những nơi đi qua trên trời rơi xuống thần âm, mặt đất nở sen vàng. Từ Thuần Dương cung cửa ra vào một đường huyết chiến, liên sát 7 đại nhất lưu thế lực, kiếm chạm 7 võ đạo tông sư, cuối cùng càng là trọng tiến ma đạo đệ nhất tông, minh giáo trong tổng đàn đại khai sát giới, cuối cùng lấy một thức vô song kiếm pháp, thiên ngoại phi tiên, chém giết minh giáo một vị phó giáo. Chủ, bình yên vô sự rời đi liền một trận chiến này, đem toàn bộ Thuần Dương cung ổn định lại. Trước kia bấp bênh, sẽ phải bị vô số nhất lưu thế lực chìm ngập Thuần Dương cung. Quả thực là bị Ninh Thiên Cơ một người một kiếm, sống sờ sờ đưa cho kéo trở về. Cái gọi là xoay chuyển tình thế tại khuynh đảo, phù đại hạ chi tướng khuynh. Bất quá cũng chỉ như vậy, cũng chính vì như thế, Thuần Dương cung trưởng giáo tiên nhân Ninh Thiên Cơ danh tiếng cũng ở toàn bộ trung thổ đại thế giới đều là như sấm bên tai, mà năm đó Thiên Hải Kiếm Tông chi chủ, đường đường võ đạo tông sư, rất tiếc nuối trở thành Ninh Thiên Cơ uy danh bàn đạp. Mất đi võ đạo tông sư tọa trấn, trong tông môn bên trong cao tầng cường giả lại bị Ninh Thiên Cơ tàn sát một lần. Cuối cùng tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tán, Thiên Hải Kiếm Tông cũng bởi vậy hủy diệt. Dòng chính đệ tử càng là chịu khổ đến chút bỏ đá xuống giếng thế lực truy sát. Vương Lan cũng là kinh lịch cửu tử nhất sinh, lúc này mới chạy trốn tới Viêm Hán Quốc, thay tên đổi họ về sau. Vương Lan mới một lần nữa khai sáng tông môn, 30 năm sau, cũng mới có bây giờ Thiên Lan Kiếm Tông. Vương Lan dần dần cũng thích ứng thân phận mới của mình. Cho tới hôm nay, các người rốt cuộc tìm ta muốn làm gì? Viêm Hán Quốc bất quá là một chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc. Các người Đại Chu cho dù là muốn phục quốc, cũng không có lý do gì tìm tới ta đi. Vương Lan lạnh lùng nhìn xem quỷ ảnh, không chút do dự mà gọi ra đối phương sở thuộc thế lực. Không sai, lúc này đám người này chính là ngày xưa ở Thuần Dương cung Phù Dung sớm nở tối tàn, sau đó vẫn không thấy tăm hơi Đại Chu di tộc. Chớ quên, Lục Phiến Môn bây giờ một mực đều ở tìm kiếm tung ảnh của các ngươi. Liền xem như ở ta nói Hán Quốc, cửu đại võ hầu một trong liệt võ hầu, nhưng ở nơi này một vùng tọa trấn. Các ngươi nếu là thật muốn có đại động tác gì, không cần nhất thời ba khác, Đại Càn quân đội tất nhiên binh lâm thành hạ. A, binh lâm thành hạ, ngươi quá coi thường chúng ta. Quỷ ảnh cười ngạo nghễ, năm đó nhất đỉnh phong thời kỳ Đại Càn đều không thể đem chúng ta cho hủy diệt, chớ nói chi là bây giờ cái này đã xuống dốc xuống dưới Đại Càn. Còn có Lục Phiến Môn, ngươi thực cho là bọn họ có thể phát hiện chúng ta hay sao? Đừng nói giỡn, ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Vì, lời còn chưa dứt, mật thất bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận hết sức kinh khủng khí chấn động. sau đó chỉ thấy một chi sắc bén mũi tên phá không mà tới, trực tiếp xé rách Vương Lan bế quan mật thất, bí mật mang theo một phần quyển trục, thẳng tắp cắm vào quỷ ảnh đỉnh đầu trên vách tường. Ong ong mà động, Vương Lan, ngoặc kép, quỷ ảnh, ngoặc kép, cái này CMN cũng rất lúng túng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.